Tình yêu cấp 2, chương 48, góc truyện audio.com. Ngọc nghe câu đó xong nhíu mày quay sang nó, giờ làm sao? Đám đó không cho tụi mình vào, Ngọc nói Kino là người lúc nãy, nó nói ừ. Ngọc gật đầu, người canh cửa lúc này mới chú ý sang nó. Một người con gái với nước da trắng gần như trong suốt. Mái tóc bạch kim nổi bật, khuôn mặt lạnh tựa băng. Nó cảm thấy hơi bực bội khi bị họ cấm không cho vào, cho tụi em vào đi, Ngọc năn nỉ không được. Dù em lớn cấp hơn anh nhưng cấp lớn nhất đang bên trong. Thủ lĩnh nói là phải nghe, em biết điều đó mà, người đó nói thôi mà. Ngọc năn nỉ không được, Sen nói là cấm tuyệt đối mở cửa cho ai khác từ bọn họ. Chàng trai đó nói là cấm tuyệt đối mở cửa chứ không còn gì khác đúng không? Nó nói cô gái này là chàng trai nhìn nó, lát nữa anh sẽ biết thôi, Ngọc nói anh có thể trả lời câu hỏi ban nãy được không? Nó lạnh giọng đúng, cấm tuyệt đối không mở cửa. Với lại khóa bên trong rồi nên không thể bẻ khóa giống lần trước giống Ngọc đâu. Chàng trai đó nói, nó nhìn cánh cửa, khá vững vàng, nó cảm thấy khó chịu khi bị ai đó cấm đoán điều gì đó, nhất là khi điều đó không có lý do chính đáng. Chàng trai canh cửa nhìn chằm chằm vào nó, ở nó có gì đó khiến người khác phải nhường bước và e dè. Ngọc đứng kế bên nó, mày tính làm gì, Ngọc hỏi, cửa này nếu phá thì sẽ không bể. Chỉ bể cái khóa bên trong, nó nhìn cánh cửa nói mày tính phá cửa à, Ngọc hí hứng mày có vẻ muốn điều này mà. Nó nhìn Ngọc, chỉ có mày hiểu tao, nhưng cửa này khó lòng để phá được, Ngọc nói tin tao đi. Không gì là không thể, nó nhếch mép, tao tin mày, vào được bên trong thì cơn tức của mày không dừng ở đây đâu, Ngọc nói nè hai đứa. Còn anh ở đây mà, chàng trai đó nói cảm phiền anh đứng qua một bên, nó nói, chàng trai đó nghe xong liền tránh ra phía sau tụi nó. Giờ mày đạp mạnh vào chính giữa đi, dùng chân mày thuận nhất, nó nói ok, Ngọc nói dầm, Ngọc lấy chân đạp vào chính giữa theo lời nó nói. Chàng trai đứng phía sau hoảng sợ sau tiếng động đó. Cánh cửa lúc này đã lung lay nhưng vẫn chưa mở được vì đây là loại đặc biệt, nó vẫn không mở. Giờ sao, Ngọc nói đương nhiên là sẽ không mở, nó nhếch mép rầm rầm rầm, nó lấy chân đạp mạnh ba cái vào phía góc cửa. Sau hai cú đạp mạnh thì đến cú thứ ba cánh cửa tự động bung ra. Chàng trai đứng phía sau cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc hai người con gái trước mắt có thể mạnh tới mức vào. Bỏ lại chàng trai đứng đó, nó cùng Ngọc bước vào căn phòng đó. Cảnh tượng trước mắt khiến nó nhíu mày lại. Nó nhếch mép rồi đóng cửa lại. Trong căn phòng trai gái có đủ, tổng có 7 người con trai đang ngồi trên ghế sofa dài kèm theo vài cô gái xung quanh mình và có cả những cô gái tụi nó gặp ban nãy. Ngoại trừ Kai và ta đang ngồi bấm điện thoại thì còn lại đều bị bao vây bởi những cô gái đó. Trong căn phòng được bắt nhạc khá to nên đó là lý do họ không biết tụi nó đã phá được cửa. Ánh đèn mờ ảo nhưng tụi nó vẫn biết được ai là ai. Vẻ mặt họ đều tỏ vẻ bất mãn với mấy cô gái này nhưng không được buông tha. Ngọc lúc nó đi lên phía trước và tắt đi tiếng nhạc ồn ào, này. Con nào vô duyên quá vậy hả, tiếng một cô gái có tin tao băm mày ra không, một người khác bắt lên coi. Đồ phá đám, lại một người khác, nó bước vào phía trong đứng kế bên Ngọc. Ngọc quay sang nhìn mặt nó rồi nhếch mép nói nhỏ vào tai nó. Mày tính làm gì đây? Mày đi tới đâu tao đi tới đó. Lần trước một lần rồi nhưng tao bị đuổi đi nên không làm gì được. Được nước làm tới đó. Ngọc nói bật đèn lên cho tao, nó nói, Ngọc nghe xong liền bước về phía chỗ công tắc đèn, tắt đi ánh đèn mờ ảo rồi bật loại bình thường lên. Kai và ta lúc này mới nhìn lên và thấy nó với Ngọc há hốc mồm, lại gì đây? Hết nhạc rồi tới nhạc, đứa nào vậy hả? Một cô gái la lên, nó nhếch mép đứng phía trước bàn nhìn cô gái đó, con danh nào đây? Cô gái đó nói, cô ngậm mồm cô lại đi. Nó nói, mọi người lúc này mới quay sang chú ý đến nó. 4 The MV nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước lên. Nó đang đứng trước mặt họ và Ngọc đứng ở phía không xa. Kino nhìn lên nhíu mày. Từ phía cửa, chàng trai canh cửa lúc nãy chạy vào rồi quỳ xuống. Xin tha tội, xin tha tội. Chàng trai đó nói, nó quay sang nhìn anh ta rồi bước tới đưa tay ra. Chàng trai đó nhìn lên nó, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nó mỉm cười, anh đứng lên đi. Lỗi này do em nên em sẽ nhận. Nếu họ phạt anh em sẽ chịu thay. Không sao cả, nó nói đúng rồi đó. Anh đứng lên đi. Ngọc bước tới nhưng, không lỗi của anh, xin tha tội. Chàng trai đó tiếp tục quỳ, em đã nói không sao mà. Ngọc nói, nếu họ giết anh thì em sẽ chết thay. Không sao cả, vì vậy anh hãy đứng lên đi. Nó nói, chàng trai đó chần chừ một lúc rồi đứng lên. Nó nhìn anh ta mỉm cười rồi quay sang nhìn những cô gái kia, anh ra ngoài trước đi. Vẫn nhiệm vụ ban nãy Sen giao cho anh. Tuyệt đối không ai bước vào đây. Làm trái lệnh thì cứ theo luật của Black mà làm. Nó nhếch mép được chàng trai đó bước ra, nó cùng Ngọc lúc này bước vào phía trong. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai đứa nó. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nó hỏi, mày là ai mà dám xông vào đây hả? Một cô gái đứng lên, à tôi á hả? Vậy thì mấy cô là ai? Nó hỏi ngược lại, đương nhiên là thành viên của Black rồi. Hai đứa tụi mày là hai con nhỏ hồi nãy đúng không? Cô gái đó nói, vậy mấy cô là bầy chó táp ban nãy à? Ngọc móc họng cô ta, thôi bỏ đi. Ta nói mày im ngay cho tao. Chưa đến phiên mày nói, Ngọc nói, mày dám, ta nhìn Ngọc, thôi đi hai đứa mày. Cái nói cả căn phòng bắt đầu im lặng. Nó nhìn cái cảnh tượng ngay trước mặt thì đã cảm thấy ứa gan lên rồi. Lúc này, một cô gái cầm một miếng trái cây kề ngay miệng của Ki khiến nó tức điên lên. Nó tháo cặp mắt kính đen xuống rồi chọi ngay tay cô gái đó, á. Mày làm gì vậy hả con nhỏ kia? Cô gái đó ôm bàn tay bị chọi la lên, nó nhếch mép không trả lời. Ngọc cũng ngỡ cặp mắt kính xuống và chọi vào cô gái đang ngồi kế Kino, á con quỷ kia. Cô gái đó la lên, thôi đủ rồi, như với Ngọc. Sen lúc này lên tiếng, hiểu lầm thôi, Ki nói tiếp, đúng đó, Kino nói, bình tĩnh đi. Chọi hư đồ, Ken nói, nó cảm thấy như bị khinh bỉ khi nghe những câu nói đó. Miệng nở nụ cười khinh bỉ, nó nhìn sang Yun, khuôn mặt Yun vẫn như thường dù những cô gái bên cạnh có óng ẹo tới đâu. Yun lúc này ngước lên nhìn nó, mắt chạm nhau nhưng khuôn mặt cả hai vẫn không có một biểu hiện nào cả. Làm sao hai em vào được đây? Yun hỏi, phá cửa. Ngọc trả lời, câu trả lời khiến mọi người đều kinh ngạc. Ken nhíu mày nhìn nó, đôi mắt nó thay đổi hẳn, ngang tàn và lạnh lùng. Đó là những gì có thể thấy trong đôi mắt nó. Hai con này là ai vậy anh? Cô gái bên cạnh kia nói, đúng rồi đó. Tự nhiên vào làm mất vui à? Cô gái khác nói, đuổi nó đi đi anh. Cô gái bên cạnh Ken nói rồi dựa vào người anh, phòng này cách âm chứ? Nó nói, cách âm khá tốt. Ngọc trả lời, nó nhếch mép rồi tiến lại chỗ của Ken đang ngồi. Ngọc nhìn nó khó hiểu. Nó đứng trước mặt anh rồi nhếch mép nhìn cô gái đó rồi xoay người lại, Ngọc. Né ra, giọng nó lạnh hơn cả tuyết à? Ừ. Ngọc nép sát vào tường rầm xoảng, nó rung chân đạp thẳng cái bàn về phía trước khiến toàn bộ mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Mọi người kể cả Ngọc đều ngạc nhiên nhìn nó, nếu cách âm thì tốt rồi, nó nói, mày tính làm gì vậy hả con quỷ cái kia? Mày biết đây là đâu không? Cô gái bên cạnh Ken đứng lên tát thẳng vào mặt nó im lặng rồi ngước lên nhìn cô gái đó, để tao nói cho mày biết một điều. Đừng bao giờ đụng vào người tao và đừng bao giờ đụng vào anh tao, nó nắm tóc cô gái đó, á, đau quá. Cứu em với, cô gái đó la lên, để tôi nói cho mọi người trong này biết một điều. Bất kể ai can thì đừng trách. Nó nói, nó lôi cô gái đó đi ra giữa phòng rồi nắm tóc giật mạnh khiến cô gái đó ngã xuống sàn. Ngọc thừa cơ hội lúc này nắm tóc cô gái lúc nãy chỉ thẳng mặt mình xuống. Trong căn phòng giờ là một đống hỗn loạn, nó đứng phía trên và cô gái lúc nãy nằm dưới đất, để tao nói cho mày biết một điều. Đụng tới anh tao thì không có kết cục đẹp đâu. Nó nhìn cô gái đó, sau câu nói đó nó dùng chân đá đạp mạnh vào bàn tay của cô gái đó, a a. Tiếng hét lớn, nó bỏ chân ra và cô gái đó ôm tay nằm khóc. Nó ngước lên nhìn mọi người trong phòng, tôi chỉ xử những ai làm tôi chướng mắt thôi. Ngọc dừng lại đi, nó nói rồi quay sang Ngọc, nãy giờ Ngọc quýnh cô gái đã chỉ thẳng mặt mình một cách tàn nhẫn. Ngọc đứng lên rồi cười nhếch mép nhìn cô ta. Nó quay lại nhìn Ki, những cô gái này là mọi người kêu vào hay là tự vào, nó hỏi tự vào. Đồng Thanh, hôm nay là Giáng sinh, coi như món quà tôi tặng các chị, mạng sống của chính mình, giữ cho kỹ, mất là không tốt đâu. Nó nói vô nhân từ hơn trước rồi nhỡ, Ngọc nhìn nó, mày gọi anh lúc nãy vào giúp tao, nó nhìn Ngọc, Ngọc gật đầu rồi bước ra. Nó lúc này vươn vai rồi thở dài thườn thượt. Ngọc bước vào cùng anh chàng đó. Nó quay sang nhìn anh ta mỉm cười rồi quỳ xuống trước mặt bốn đứa MV. Mọi người ngạc nhiên trước hành động của nó, mày làm gì vậy Như, Ngọc bước tới đứng kế bên nó, chẳng phải tao nói lỗi do tao sao? Giờ thì anh muốn phạt sao thì phạt đi, em chịu tất, nó mỉm cười, mấy con nhỏ này biến ra ngoài đi. Đem theo hai con nhỏ kia nữa. Kino hét lên, những cô gái đó hoảng sợ rồi đem cả bạn mình đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tụi nó, giờ làm sao, Sen nói, nhóc con. Em đừng giả bộ nữa. Đừng tưởng anh không biết trò khỉ này của em, Ki nhìn nó cười rồi đứng lên. Ken cũng bật cười vì việc đang diễn ra trước mắt, chuyện này là sao, Ngọc nhìn nó, đừng nghĩ tao chết dễ như thế chứ. Nó nháy mắt với Ngọc, mấy anh này. Có thể ra ngoài cho em ở riêng với Như một chút được không? Ngọc cười nhìn mọi người, hai ơi hai cứu em. Ki, cứu em, nó chạy lại phía hai ông anh của mình, ha ha ha ha ha. Mọi người bật cười, Ngọc nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn nhưng không làm gì được vì nó được bảo vệ bởi đại ma vương. Ngọc tức tối đá vào cái bàn, hư bàn là đền nhé, Kino nói thôi đừng bực nữa. Không làm gì được nó đâu, ta cười ra ngoài thôi. Lát nữa đợi đến đông đủ rồi thông báo luôn, Ken đứng lên, vụ gì vậy? Mày thông báo việc mày bị gay phải hơ ưm, Sen nói Thông báo là tháng tới tao với mày kết hôn, Ken cười, Ken cùng mọi người ra ngoài để lại cái đống chiến trường trong phòng VIP đen kia. V, nó cũng đã bị Ngọc cho ăn vài cái đá. Bước ra bên ngoài, trên sàn nhảy mọi người đều lắc lư theo nhạc, tụi nó tiến đi vào phía khu VIP ngồi. Đây là khu có thể nhìn rõ mọi việc diễn ra và là trung tâm của cả vũ trường. Vào ngồi bên trong, tiếng nhạc sôi động làm khuấy đảo cả sàn nhảy. Tụi nó được chia ra thành, nó, Ngọc, Kai, ta ngồi một bên, anh, Ki, Sen, Yun và Kino ngồi một bên. Bỗng tiếng nhạc tắt đi. Cách chương.